Chương 8, Phong Hỏa. A đánh một cái to lớn áp, đóng tại trên biên cảnh xỉ dịch thành vệ binh mắt buồn ngủ lơ lỏng nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng. Ánh nắng trướng mắt, để hắn không tự chủ được híp mắt lại rời ánh mắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được cái gì, lần nữa nhìn về phía đông đường chân trời. Hắc hắc mau tỉnh lại hắn một bên dùng tay che chắn ánh nắng nhìn về phía nơi xa, một bên dùng chân không ngừng đá đồng bạn của mình. Mấy en binh sĩ thật nhiều, mấy en binh sĩ người đá ta làm gì, mấy en binh sĩ thời gian này bọn hắn làm sao lại đến trên biên cảnh đến thao luyện. Một cái khác ngủ say binh sĩ dây rủa lấy đứng lên, khôi giáp va chạm phát ra từng tiếng giòn vang. Ngươi nói cái gì, mấy en binh sĩ hạ gặp quỷ nhanh phát cảnh báo, mấy en tiến công đuốt mắt nhìn mình đồng bạn chỉ phương hướng, vừa mới bị kêu binh sĩ tỉnh cả ngủ, lớn tiếng hô. Nhóm lửa phong hỏa nhanh mấy en xâm lấn trước tiên, hắn liền ghé vào tháp quan sát biên giới. Đối tháp hạ các đồng bạn hô lên, nhanh lên một chút châm lửa nhanh á, mưa tên không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng. May en bên kia liền bay tới một mảnh cung tiễn, những này cung tiễn từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này chỗ cao tháp quan sát bên trên. A bất ngờ không đề phòng, một sĩ binh toàn thân cắm đầy cán tên, dãy rủa lấy lật hạ đài cao, tại hắn rơi xuống địa phương, xì dịch binh sĩ đem một thùng màu đen dầu hỏa khuynh đảo tại tuổi khô phía trên. Tấm chắn đá văng cắm trên mặt đất cán tên, phụ trách cái này pho nở dê quan xa tờ sĩ quan rút ra trường kiếm, dơ lên to lớn tấm chắn, lớn tiếng nhắc nhở thủ hạ của mình. May en kỵ binh lúc này đã chen chúc mà tới, số lượng nhiều như là kiến hôi. Ở chỗ này phục dịch 3 năm, xì dịch sĩ quan còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy may en binh sĩ. Xong đời đây là trong đầu hắn suy nghĩ. Bên cạnh hắn, to lớn phong hỏa đã bị nhen lửa. Địch nhân vòng thứ 2 mưa tên cũng đã rơi xuống, tất cả binh sĩ đều dơ lên tâm chắn của mình. Cạch dơ lên cự một mấy en binh sĩ bắt đầu va chạm phong hỏa đài cửa lớn, phong hỏa đài trên đa mở binh sĩ hoảng sợ nắm chặt vũ khí trong tay. Địch nhân đột nhiên tiến công, bọn hắn đã không có cơ hội rút lui. Chờ mấy en binh sĩ xuống tới, bọn hắn cũng chỉ có thể nên đón tử vong. Không thể để cho bọn hắn dập tắt phong hỏa. Hệ Lạn Hiệu Vạn Tuế xỉ dịch Vạn Tuế nhìn xem lung lay sắp đổ cửa lớn. Sĩ quan giơ lên trường kiếm trong tay. Giết bên cạnh hắn mấy cái cô đơn binh sĩ bưng lên tấm chắn, ngăn ở trên phong hỏa đài thang đá phía trên, sắc bén trường kiếm chỉ vào lớn chỗ cửa. Vang một tiếng vang thật lớn, phong hỏa đài cửa lớn rốt cục bị cự mục phá tan, may en công quốc binh sĩ vừa lên. Nên đón bọn hắn chính là kiên cố tấm chắn, còn có lưỡi kiếm sắc bén. Kim loại cùng kim loại đụng vào nhau. Trước hết nhất xông lên thang đá mấy cái mấy en công quốc binh sĩ kêu thảm ngã lật xuống dưới, càng nhiều mấy en binh sĩ bưng vũ khí vọt lên. Xì dịch vệ binh một cái tiếp theo một cái ngã xuống, những người còn lại không thể không lui trở về trên bậc thang. Phía sau bọn hắn, phong hỏa đã cuồn cuộn lấy liền lên mây trắng, che khuất bầu trời. Phong hỏa đài tường thành lỗ châu mai phương hướng, đã dựng cái thang bỏ lên mấy en binh sĩ bao vây chỉ còn lại mấy người xì dịch vệ binh. Rất nhanh. May en binh sĩ liền chìm đối thủ của mình. En xéo lệ leo lên đài cao thời điểm, phía trên vết máu còn chưa khô cạn ngưng kết. Xì dịch sĩ quan thi thể còn nằm ngang ở bên cạnh đống lửa, trên mặt đất còn tràn đầy không có thu về vũ tiễn. Đá một cước thi thể, En xéo lệ mang trên mặt ghét bỏ thần sắc, đem cái này đống lửa diệt đi nhanh lên một chút phía sau hắn. Xì dịch nội đi A phương hướng, một cái liên tiếp một cái màu đen cột khói kéo dài đến phương xa. Biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Tăng tốc hành quân tốc độ đừng cho Hệ Lạn Hiệu gia tộc có bất luận cái gì thời gian phản ứng. En xéo lệ cúi đầu nhìn thoáng qua tên kia xì dịch sĩ quan thi thể, cau mày ra lệnh. Cờ Dít mang theo phẫn nộ biểu lộ, hai tay đẩy ra phòng nghị sự cửa lớn, bởi vì lực lượng quá lớn quan hệ, hai phiến cửa lớn đâm vào hai bên trên vách tường, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn mặc một thân khôi giáp màu đen, trên người giáp phiến theo kiên định bộ pháp đụng vào nhau. Phát ra dễ nghe hào hào tiếng vang. May en vờ ơ y ma mình tìm tới cửa chịu chết rồi. Hắn vừa vào cửa, căm tức thanh âm liền gấp khúc tại cao lương bên trên, chấn người lô thai ông ông tác hưởng. En xéo lệ tham lam thành tính, bội bạc đối với chúng ta bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hôm qua bộ đội của hắn liền đã vượt qua biên cảnh, hôm nay đoán chừng đã tại đông bộ rừng rậm biên giới. In lo lắng nói với cờ dít. Hóa lỏn tướng quân đã chỉnh bị tốt quân đội. 500 kỵ binh còn có 500 lính mới tùy thời đều có thể xuất phát. Hoa lỏn phó quan ôm đầu nón trụ, đứng ở cờ rít bên người, báo cáo chuẩn bị chiến đấu tình huống. lập tức xuất phát chúng ta đem đối phương ngăn ở đông bộ rừng rậm ra miệng địa phương quyết chiến, ở nơi đó chúng ta có thể phát huy hỏa lực trên ưu thế. Cờ Dít nhìn một chút địa đồ, tự hạ định chặn đánh đối thủ quyết tâm. Mặc dù đối phương có binh lực thượng ưu thế, nhưng Cờ Dít vẫn như cũ tự tin có thể đánh bại đối thủ. Hiện tại hắn nghĩ là tại đánh tan chi này quân địch về sau, như thế nào nhanh chóng mở rộng chiến quả. Để Hỏa Lòn không cần tham chiến mệnh lệnh, hắn mang theo 300 kỵ binh cùng 300 lính mới, mang theo 10 ổ hỏa pháo, rẽ đường nhỏ vòng qua Maen chủ lực, trực tiếp công kích Maen tòa thành suy tư đại khái một giây đồng hồ, Cờ Dít liền quyết định đến một cái hai bút cùng vẽ. Hắn nhưng không có thời gian lãng phí, có thể tại đánh tan đối thủ đồng thời, đoạt lấy đối thủ hậu phương căn cơ, mở rộng địa bàn của mình, giải quyết hậu hoạn, là càng hợp lý chiến dịch phương thức. Nhưng cứ như vậy, Cờ Dít chính diện nên chiến ẻn xéo lệ bộ đội, cũng chỉ có vô cùng đáng thương 400 người. Cho dù tính đến men phương hướng trên rút lui xuống tới binh sĩ, Cờ Dít trong tay bộ đội QNZ sẽ không vượt qua 500 người. Địch nhân là Cờ Dít 4 lần loại này chiến đấu nhìn không có gì lo lắng, lấy ít thắng nhiều chiến dịch không phải là không có, mà dù sao rất ít phát sinh. Đại nhân, loại tình huống này chia binh có phải hay không có chút mạo hiểm? Vạ Lọn phó quan lo lắng hỏi. 10 ổ đại pháo đánh tan 2.000 người xem như mạo hiểm? Cờ Dít nhìn về phía cái kia phó quan, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đến, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra sợ bọn họ đầu hàng qua sớm, không đủ ta tiết hận liền an bài như vậy, ta tự mình dẫn 500 binh sĩ tại đông bộ rừng rậm cùng ẻn xéo lệ quyết chiến, ngươi cùng Hỏa Lòn lao thẳng tới Maen vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vâng đại nhân, phó quan tay phải nắm quyền, ấn ở trước ngực túi đầu ứng hòa nói, hệ lản thiệu vạn tuế ỉn, ngươi tự mình tọa chấn xỉ dịch thành. Cờ Dít nhìn một chút có chút khẩn trương ỉn còn có sơ chết, mở miệng phân phối nhiệm vụ. Giao phó xong ỉn, hắn lại nhìn về phía sơ chết, mở miệng nói ra, ngươi tự mình hộ tống 1.000 kim tệ đi ạ lần đế quốc, chuẩn bị tại chúng ta sau khi thắng lợi, đem Maen thuế cống cũng cho giao, hiện tại còn không phải cùng ạ lần đế quốc lúc trở mặt, chiếm lĩnh Maen nhất định phải cho ạ lần đế quốc một cái công đạo, đây là Cờ Dít có ý đồ mưu lợi. Chỉ cần ạ lần đế quốc không truy cứu Maen bị chiếm lĩnh sự tình, kia Cờ Dít liền có thể yên tâm thoải mái phát triển lớn mạnh thế lực của mình, đem lãnh địa của mình kinh doanh càng thêm cường đại. Sau một ngày, Cờ Dít xuất lĩnh 400 tên lính, tại đông bộ ngoài rừng rậm vây hội hợp rút lui xuống tới hơn 80 tên lính, ngăn ở đông bộ thâm lâm đi hướng xỉ dịch thành cần phải trải qua yếu đạo bên trên. Mà tại xế chiều hôm đó, ẻn xéo lệ xuất lĩnh 200 kỵ binh cùng 1.800 tên chắp vá lên bộ binh, xuất hiện ở Cờ Dít doanh trại phương xa. Bởi vì thời gian đã chậm, song phương đều không có tại cùng ngày khai chiến ý tứ. Cờ Dít phái người cho ẻn xéo lệ đưa đi một phong thư, khiển trách ẻn xéo lệ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước ti tiện hành vi. Kết quả ẻn xéo lệ cũng trở về một phong thư, thái độ ngang ngược yêu cầu Cờ Dít lập tức đầu hàng, đồng thời dâng lên tất cả tài phú cùng lãnh địa. Song phương đương nhiên sẽ không như vậy bãi binh ngưng chiến, chỉ là riêng phần mi nhờ chỉnh đốn chuẩn bị quyết chiến. Sáng sớm hôm sau, Cờ Dít liền tổ chức binh sĩ mở ra mình doanh trại, bày ra muốn cùng ẻn xéo lệ quyết nhất tử chiến trận thế. ẻn xéo lệ đồng dạng dự định một lần là xong, xuất lĩnh 1.000 chủ lực bộ binh, cùng 200 kỵ binh, tại khoảng cách Cờ Dít bộ đội 3 cây số bên ngoài địa phương triển khai trận thế. Đông đông đông trầm muộn tiếng trống trận gõ vào mỗi người ngực, để không khí đều trở nên sền sệt, hô hấp đều đi theo trở nên gian nan. Chiến kỳ trong gió phần phật tung bay, thẳng tắp trường thương nhập cùng rừng rậm đồng dạng dựng nên tại Cờ Dít trước mắt. Trên người hắn ám hắc sắc dây leo hoa văn tại khôi giáp trên quấn quanh lấy, tinh mị tinh tế ti mi lóe ra có chút hàn quang. Hắn dưới hông chiến mã bất an đánh lấy mũi vàng, lớn chừng miệng chén móng ngựa lại không ngừng lẹt xẹt mặt đất. Đây là Cờ Dít lần thứ nhất kinh lịch chiến đấu chân chính, vô luận trong đầu hắn tri thức lại như thế nào phong phú, đều khó tránh khỏi sẽ có một chút xíu khẩn trương. May mắn từ nhân số trên nhìn, đây chỉ là một trận doanh đoàn cấp chiến đấu, cũng không vượt ra ngoài Cờ Dít tưởng tượng phạm chủ. Chúng ta chính diện bộ binh binh lực quá ít, chỉ có không đến 100 người, không thể để cho địch nhân khởi xướng tiến công, không phải chúng ta không có tư bản quần nhau xuống dưới. Cờ Dít ở trong lòng tính toán tiếp xuống chiến thuật, ngón tay tại bảo kiếm trên chuôi kiếm nhẹ nhàng gõ. Đây là hắn ở kiếp trước thói y quen, mỗi lần suy nghĩ thời điểm, đều thích tại cứng rắn vật thể trên gõ ngón tay. Trong tay hắn 200 kỵ binh là sau đó phản kích còn có quét dọn chiến trường sử dụng, lúc này còn không thể tùy tiện gia nhập chiến đấu. Cho nên hắn không có tư bản cùng địch nhân lẫn nhau tiêu hao, chỉ có thể dựa vào hỏa lực xuất kỳ bất ý phá tan đối thủ, đem quyết chiến cấp tốc diễn biến thành đơn phương công kích truy sát. Hạ lệnh pháo binh nhét vào lựu đạn 5 cái đạn dược cơ số làm tốt khai hỏa chuẩn bị chờ đợi mệnh lệnh của ta. Cờ Dít nghĩ đến nơi này, nghiêng người sang đối bên người một cái lính liên lạc phân phó nói. Tên kia lính liên lạc kéo một cái dây cương, lập tức đi truyền đạt Cờ Dít ra lệnh. Ngay lúc này, trên đường chân trời, Mayen Vương trận bắt đầu ở chống trận nhạc đệm lần, chậm rãi di chuyển về phía trước.